ta là vạn cổ chúa tể 61 chương 592 chúng ta cũng đi tham gia nhìn trước mắt vàng ấm ánh long tộc chi tâm. Diệp Vô Trần đem Thủy Long chi ảnh triệu đi ra. Chỉ gặp Diệp Vô Trần sau lưng lơ lửng một con rồng, con rồng này trên thân vảy rồng nhan sắc cực kỳ kỳ quái. Không phải hiện tại bất luận một loại nào long tộc vảy rồng nhan sắc. Loại màu sắc này giống như màu trắng, giống như màu vàng, giống như màu lưu ly, giống như đủ loại nhan sắc. Mà lại mỗi một cái góc độ nhìn nhan sắc liền không giống nhau. Đây cũng là Thủy Long trước kia. Diệp Vô Trần Thủy Long chi ảnh chỉ là ảnh, nhưng là hiện tại lại là thực thể. Đem Thủy Long chi ảnh gọi ra về sau, Diệp Vô Trần vận chuyển Thủy Long quyết, Thủy Long chi ảnh há miệng ra, Thủy Long thôn thiên quyết thôi động. Lập tức không gian khiếu động, trong viên long tộc chi tâm kia từng đạo khí vụ màu vàng bay ra, như là dịch sương mù một dạng tràn vào Thủy Long thể nội. Đây chính là trong long tộc chi tâm long nguyên. Long nguyên tiến vào Thủy Long thể nội về sau, trải qua Thủy Long chuyển biến, liên tục không ngừng chuyển vào Diệp Vô Trần thể nội, thành Diệp Vô Trần chân nguyên thần lực. Nguyên bản đột phá đến thần linh thất trọng Diệp Vô Trần, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng lên, ngắn ngủi một ngày liền đột phá đến thần linh thất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Vài ngày sau đã là thần linh thất trọng trung kỳ, mà Diệp Vô Trần nguyên bản khôi phục lại thiên thần cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong linh hồn chi lực, cũng bắt đầu bước vào thiên thần thập trọng. Theo Thủy Long không ngừng thôn phệ, viên long tộc chi tâm kia bắt đầu khô cạn xuống dưới. Nửa tháng sau hoàn toàn khô héo tiêu tán. Khi viên long tộc chi tâm kia hoàn toàn khô héo tiêu tán, trong đó long nguyên thông qua Thủy Long chi ảnh hoàn toàn chuyển hóa thành Diệp Vô Pháp thần lực và chân nguyên. Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới đột phá đến thần linh bát trọng linh hồn chi lực, khôi phục được thiên thần thập trọng trung kỳ. Đây cũng là Thủy Long quyết đột phá đến tầng thứ 6 sau chỗ kinh khủng. Khi Thủy Long quyết đột phá đến tầng thứ 6, Thủy Long chi ảnh ngưng tụ thành thực thể, Diệp Vô Trần tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần. Diệp Vô Trần đem Thủy Long chi ảnh thu hồi thể nội, tâm tình bành trướng. Hiện tại hắn Thủy Long quyết đã đột phá đến tầng thứ 6, không bao lâu linh hồn chi lực của hắn liền có thể khôi phục lại đại thần cảnh, lúc kia hắn liền có thể quét ngang ngọa long đại lục. Diệp Vô Trần thử mở ra cái cuối cùng ngăn chứa, nhưng là từ đầu đến cuối đều không thể mở ra, cuối cùng đành phải từ bỏ. Diệp Vô Trần cùng cửu thải thần long rời đi động phủ, chờ linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại đại thần cảnh, đến lúc đó lại đến thử một chút cái cuối cùng ngăn chứa là cái gì. Diệp Vô Trần ngược lại là hiếu kỳ. Rời đi động phủ về sau, Diệp Vô Trần cũng không có lại tại Long Thư đi dạo xuống dưới, quay trở về Ngọa Long Đại Lục. Trở lại Tử Long Cung về sau, Ngao Hiện bọn người tới bái kiến Diệp Vô Trần. Tử Long Cung cùng Cửu Long Sơn hiện tại huyên náo rất lớn. Diệp Vô Trần hỏi Ngao Hiện trở lại Man Nguyên Chi Địa về sau, trên đường đi Diệp Vô Trần nghe được đám người nghị luận nhiều nhất chính là Tử Long Cung cùng Cửu Long Sơn sự tình. Ngao Hiện không dám có dấu riêng, cung kính nói: Bàn Long Cốc cùng Ám Nguyệt Lâu đầu nhập chúng ta Tử Long Cung về sau, nô tài chỉnh hợp Bàn Long Cốc cùng Ám Nguyệt Lâu tài nguyên. Cửu Long Sơn một số người đỏ mắt, xuất thủ cướp đoạt Bàn Long Cốc cùng Ám Nguyệt Lâu tài nguyên. Nô tài nuốt không trôi một hơi này, cho nên liền cùng Cửu Long Sơn đối mặt. Nếu là lúc trước, Ngao Hiện đương nhiên không dám đối kháng Cửu Long Sơn. Nhưng là hiện tại Tử Long Cung có Diệp Vô Trần, có Ly Long tộc Ngao Trình, Ngao Tất Võ, Ngao Dung ba vị thiên thần thập trọng, hắn lực lượng cứng ngắc lấy đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, cùng ta nói một chút thương vong, Diệp Vô Trần nói ra. Ngao Hiện gặp Diệp Vô Trần không có trách tội, trong lòng buông lỏng, nhanh lên đem mấy năm này Tử Long Cung cùng Cửu Long Sơn tình huống kỹ càng bẩm báo cho Diệp Vô Trần. Nghe được Tử Long Cung mấy năm này đã vẫn lạc hơn 10 vị thiên thần cảnh cao thủ về sau, Diệp Vô Trần nhớ mày. Ngao Hiện gặp Diệp Vô Trần thần sắc trong lòng căng thẳng. Nói ra, chúng ta Tử Long Cung mặc dù chiếm đoạt Bàn Long Cốc cùng Ám Nguyệt Lâu, thực lực đại tăng, nhưng là cùng Cửu Long Sơn vẫn còn có chút khoảng cách, cho nên thương vong muốn so Cửu Long Sơn lớn chút. Mà lại sư hiệp tộc mấy năm này một mực duy trì Cửu Long Sơn. Nghe nói sư hiệp tộc thiếu tộc trưởng qua ít ngày còn muốn cưới Cửu Long Sơn đại long chủ chi nữ. Ngao Hiện nói đến đây, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc đầu, Tử Long Cung hiện tại đối kháng Cửu Long Sơn liền đã có chút cố hết sức. Nếu là lại thêm một cái sư hiệp tộc, vậy Tử Long Cung chỉ sợ muốn bị triệt để áp chế. Sư hiệp tộc thiếu tộc trưởng muốn cưới Cửu Long Sơn đại long chủ chi nữ Diệp Vô Trần nghe chút, trong lòng hơi động. Đúng vậy, chủ nhân. Ngao Hiện nói ra, bất quá thời gian còn không có định, nhưng là mấy ngày nay hẳn là liền định ra tới. Diệp Vô Trần gật đầu, chờ thời gian định ra tới, bẩm báo cho ta. Ngao Hiện cung kính xác nhận, về phần Diệp Vô Trần vì sao muốn biết như vậy, hắn cũng không có để ở trong lòng. Sau đó, Diệp Vô Trần cho Ngao Hiện, Ngao Thang cùng Ngao Tất mấy người giới thiệu Cửu Thải Thần Long. Cũng đã hỏi tới Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn sự tình. Ngao Hiện lắc đầu nói còn không có hai người tin tức. Sau đó nói, chủ nhân, hai người này có thể hay không không tại Ngọa Long Đại Lục, không tại Diệp Vô Trần những mày. Bất quá cũng là có khả năng, bởi vì hắn cũng là tại Long Thư gặp được Cửu Thải Thần Long. Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn nói không chừng thật đúng là không tại Ngọa Long Đại Lục. Không phải vậy, gần 4 năm, Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn không có khả năng không có tin tức. Nghĩ đến Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn hai người không tại Ngọa Long Đại Lục, Diệp Vô Trần có chút đau đầu. Long ngữ vị diện mênh mông, muốn tìm hai người, vậy so mò kim đáy biển còn khó. Những ngày tiếp theo, Diệp Vô Trần liền ở tại Tử Long Cung tính tâm tu luyện. 3 ngày sau, Ngao Hiện tiến đến bẩm báo Diệp Vô Trần, nói sư hiệp tộc thiếu tộc trưởng cùng Cửu Long Sơn đại long chủ chi nữ hôn kỳ đã định, ngay tại 2 tháng sau. 2 tháng sau là mùng 1 tháng 9. Ngao Hiện trần chờ một chút, lại nói, Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc hiện tại đại phát thiếp mời, Man Nguyên chi địa cơ hồ tất cả thế lực lớn đều nhận được thiếp mời, mà lại có người nói Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc đại hôn đằng sau liền sẽ đại quân tiến đánh chúng ta Tử Long Cung, đem chúng ta Tử Long Cung tiêu diệt. Diệp Vô Trần nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh nói, đi làm chút thiếp mời, đến lúc đó chúng ta cũng đi tham gia Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc hôn lễ. Ngao Hiện há to miệng, chúng ta đi tham gia hắn là choáng váng. Người ta đều muốn diệt ngươi Tử Long Cung, lại còn đi tham gia, đây không phải đưa lên miệng thịt cá sao? Đến lúc đó chuẩn bị một phần lễ vật. Diệp Vô Trần nói ra, cũng không cần quá quý giá, có là được. Ngao Hiện không biết như thế nào tiếp lời. Lúc đầu, hắn coi là Diệp Vô Trần mới vừa rồi là trò đùa tới. Hiện tại xem ra là đến thật. Ngao Hiện há miệng muốn khuyên, nhưng là cuối cùng không nói. Bởi vì lúc trước Diệp Vô Trần nói qua, mệnh lệnh của hắn chấp hành chính là. Vài ngày sau, Ngao Hiện liền lấy được chút thiếp mời, sau đó đưa đến Diệp Vô Trần trước mặt. Lấy Tử Long Cung thế lực, muốn làm điểm thiếp mời, vậy dĩ nhiên là chuyện đơn giản. Những ngày tiếp theo, Diệp Vô Trần liền ở tại Tử Long Cung tiếp tục tu luyện. Ngẫu nhiên chỉ điểm Tiểu Hắc Tử cùng A Lực, Thạch Hầu cùng Chim Nhỏ mấy người. Hơn 1 tháng sau, khoảng cách hôn lễ còn có mấy ngày, Diệp Vô Trần bọn người liền bắt đầu lên đường, tiến về Cửu Long Sơn. Mặc dù là sư hiệp tộc thiếu tộc trưởng cưới Cửu Long Sơn đại long chủ chi nữ, nhưng là hôn lễ địa điểm lại định tại Cửu Long Sơn. Ta là vạn cổ chúa tể 61 chương 593 thời không ma long. Diệp Vô Trần bọn người muốn tham gia Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc hôn lễ, tin tức rất nhanh truyền ra. Man Nguyên chi địa chấn động. Tử Long Cung này là điên rồi. Đi ra chủ Ngụy Gia nghe được tin tức kinh ngạc. Ngụy Thông lắc đầu, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Ngao Hiện đến cùng đang suy nghĩ gì. Hiện tại đã hoàn toàn chứng thực, Tử Long Cung căn bản không có cái gì đại thần cảnh cao thủ. Mấy năm này, Tử Long Cung cùng Cửu Long Sơn đối kháng, tử thương có chút thảm trọng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đã vẫn lạc mười mấy tôn thiên thần cảnh, mà Cửu Long Sơn cũng biết tin tức. Cửu Long Sơn Đại Long Chủ Ngao Điểm đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngao Hiện muốn tới tham gia chúng ta Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc hôn lễ. Tam Long Chủ Ngao Kiệt cười nói, quản hắn trong hồ lô bán là thuốc gì, nếu hắn dám đến, vậy hắn nhất định phải chết. Tứ Long Chủ Ngao Chiết cười nói, cái kia Ngao Hiện không phải là tìm tới hiểu chúng ta Cửu Long Sơn a? Sư hiệp tộc tộc trưởng Sư Dục cười nói, thật là có khả năng này. Liên minh chúng ta, Ngao Hiện biết không cách nào chống lại, cùng bị diệt, còn không bằng đầu nhập chúng ta. Mấy người đàm tiếu tiếng gió, cũng không có đem Ngao Hiện đến đây sự tình để ở trong lòng. Cửu Long Sơn chín đại long chủ đều là thiên thần thập trọng cao thủ, Đại Long Chủ Ngao Điểm càng là thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà sư hiệp tộc tộc trưởng Sư Dục đồng dạng là thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lấy Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc thực lực, lại mượn nhờ Cửu Long Sơn đại trận, cho dù là đại thần cảnh Ly Long bộ tộc tộc trưởng tới, bọn hắn cũng không sợ. Đại Long Chủ Ngao Điểm trầm ngâm nói, vẫn là phải cẩn thận một chút. Lúc trước Ngao Tất Võ ba người đầu nhập Tử Long Cung sự tình lộ ra ruột dị, sau đó hỏi bọn hắn tới bao nhiêu người, cũng liền tầm 10 người. Tam Long Chủ Ngao Kiệt nói ra, đều là thiên thần thất trọng trở lên, Tử Long Cung thiên thần thất trọng trở lên toàn bộ đều tới. Bất quá Ngao Hiện một nhóm nhiều một đầu Cửu Thải Thần Long. Con Cửu Thải Thần Long này hẳn là gần nhất mới đầu nhập Tử Long Cung. Đại Long Chủ Ngao Điểm kinh ngạc, một đầu Cửu Thải Thần Long. Cửu Thải Thần Long đây chính là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là long ngữ vị diện trăm vạn năm cũng khó có thể xuất hiện một đầu. Đại ca yên tâm, cái này Cửu Thải Thần Long cũng bất quá là thiên thần bát trọng hậu kỳ thôi. Tam Long Chủ Ngao Kiệt nói ra, cả thiên thần cửu trọng đều không phải là, đối với chúng ta căn bản không có uy hiếp lực. Nói đến đây lại nói, đại ca không phải thiếu một đầu tốt một chút tòa kỵ sao? Bắt con Cửu Thải Thần Long này vừa vặn có thể cho đại ca làm thú cưới. Tứ Long Chủ Ngao Chiết nói ra, bất quá lần này Ngao Hiện còn mang theo đệ tử mới thu kia cùng một chỗ tới. Đại Long Chủ Ngao Điểm ngoài ý muốn, chính là Diệp Vô Trần kia. Tứ Long Chủ Ngao Chiết gật đầu, chờ bọn hắn đến đem người trẻ tuổi kia mang đến gặp ta. Long Chủ Ngao Điểm trầm ngâm nói, Ngao Hiện vì Diệp Vô Trần này không tiếc đắc tội Ly Long bộ tộc cùng Lam gia, để hắn hiếu kỳ người trẻ tuổi kia có cái gì chỗ đặc thù đáng giá Ngao Hiện như vậy che chở. Chẳng lẽ là thần cấp đỉnh tiêm huyết mạch? Diệp Vô Trần đám người cũng không có cưới Bàn Long phi thuyền, mà là cưới Tử Long Cung phi thuyền. Tử Long Cung phi thuyền là trung phẩm thần khí, tốc độ chậm hơi chậm. Đứng tại phi thuyền đầu thuyền, Diệp Vô Trần nhìn xem Cửu Long Sơn phương hướng. Ngao Hiện, Ngao Dung, Ngao Tất Võ, Ngao Trình bọn người đều cung kính đứng sau lưng Diệp Vô Trần. Ngao Điểm kia là chí tôn thần thú huyết mạch? Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiện khẽ giật mình, tranh thủ thời gian hồi đáp, đúng vậy chủ nhân, Ngao Điểm là thời không ma long. Nói đến đây trần chờ nói, Ngao Điểm này từng chiếm được đại cơ duyên, chiến lực cực mạnh, danh xưng đại thần cảnh dưới đệ nhất nhân. Đại thần cảnh dưới đệ nhất nhân có thể thấy được Ngao Điểm thực lực. Diệp Vô Trần nghe vậy sắc mặt như thường, thời không ma long huyết mạch của hắn hiện tại đã là thần cấp hạ đẳng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá đến thần cấp trung đẳng. Chờ thôn phệ Ngao Điểm này hẳn là có thể đột phá thần cấp trung đẳng, đến lúc đó hắn chín đại chí tôn pháp tướng hẳn là cũng có thể đột phá đến chí tôn hậu kỳ. Ngao Điểm nếu là chí tôn thần thú huyết mạch, một thân long nguyên hẳn là cũng không ít. Đem nó một thân long nguyên thôn phệ về sau, bản thân hắn cảnh giới nói không chừng có thể đột phá đến thần linh cửu trọng, thậm chí thập trọng linh hồn chi lực, thậm chí có hy vọng khôi phục lại thiên thần thập trọng hậu kỳ. Cửu Long Sơn ngoại trừ Ngao Điểm bên ngoài còn có hay không chí tôn thần thú huyết mạch cao thủ? Diệp Vô Trần lại hỏi. Ngao Hiện lắc đầu, chí tôn thần thú huyết mạch cực kỳ thư thớt. Cửu Long Sơn cũng chỉ có Ngao Điểm một người là chí tôn thần thú huyết mạch. Chúng ta toàn bộ Man Nguyên chi địa có được chí tôn thần thú huyết mạch cao thủ cũng chỉ có 3 người mà thôi, coi như toàn bộ Ngọa Long đại lục chí tôn thần thú huyết mạch cũng không cao hơn 10 người. Diệp Vu Trần gật đầu. Cái này cũng bình thường, dù sao chỉ là một cái Ngọa Long đại lục mà thôi. Bất quá, Thủy Long Quyết cũng có tai hại. Bởi vì Thủy Long Quyết là thôn phệ đối phương Long Nguyên trực tiếp chuyển hóa cho Diệp Vu Trần. Cho nên, đối phương trong Long Nguyên ẩm chứa hỗn tạp năng lượng, cũng đều trực tiếp sẽ chuyển hóa cho Diệp Vu Trần. Lâu dài xuống dưới, những năng lượng hỗn tạp này liền sẽ càng để lâu càng nhiều. Khi tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ giống núi lửa một dạng bạo phát đi ra. Thậm chí khả năng dẫn đến Diệp Vô Trần đan điền kinh mạch pháp tướng gặp mãi mãi thương tích. Cho nên, Diệp Vô Trần chỉ có thể thôn phệ có được chí tôn thần thú huyết mạch Long tộc cao thủ. Bởi vì, có được chí tôn thần thú huyết mạch Long tộc cao thủ Long Nguyên mới không có hỗn tạp năng lượng. Vài ngày sau, tại hôn lễ một ngày trước, Diệp Vô Trần mấy người rốt cuộc đi tới Cửu Long Sơn Cửu Long Thành. Cửu Long Thành chế tạo rất có khí thế. Tường thành Cửu Long quấn quanh. Cái này Cửu Long đều là căn cứ Cửu Long Sơn Cửu Đại Long Chủ bản thể hình thể mà điêu khắc. Đại Long Chủ Ngao Điểm thời không ma Long điêu khắc đến nhất có khí thế. Bất quá, ngay tại Diệp Vô Trần bọn người muốn đi vào Cửu Long Thành lúc, trong thành đi ra một đám cao thủ. Chính là Cửu Long Sơn cố ý sai phái ra đến nghênh đón Tử Long Cung đội ngũ. Đội ngũ dẫn đầu là Đại Long Chủ Ngao Điểm đại đệ tử, gọi Ngao Sương. Ngao Sương đi vào về sau, cũng không có ôm quyền, ngồi ở trên hổ thú, nhìn xem Ngao Hiện, cười tủm tỉm nói: "Không nghĩ tới Ngao Hiện cung chủ vậy mà lại đến đây tham gia chúng ta Cửu Long Sơn hôn lễ, để cho ta nhìn với con mắt khác đâu. Sư phụ ta để cho ta đặc biệt ra nghênh tiếp các ngươi. Các ngươi theo ta đi vào đi." Nói xong cũng mặc kệ Ngao Hiện có nên hay không, liền quay người tiến vào Cửu Long Thành. Ngao Hiện nhìn về phía Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần gật đầu, sắc mặt như thường. Thế là đám người ra khỏi phi thuyền, đi theo Ngao Sương bọn người tiến vào Cửu Long Thành. Vừa vào Cửu Long Thành, Diệp Vô Trần liền cảm ứng được có mấy đạo khí tức khóa chặt chính mình. Ngao Hiện chuyển chuyển chiết chiết, mang theo Diệp Vô Trần, Ngao Hiện đám người đi tới một chỗ cung điện trước mặt. Ngao Hiện cung chủ, đây là sư phụ ta cho các ngươi an bài chỗ ở. Ngao Sương một chỉ trước mắt cung điện. Ngao Hiện nhìn trước mắt trang trí một mạc cung điện. Những mày, làm sao chỉ có 12 gian phòng trống bọn hắn tới thế nhưng là 13 người. Ngao Sương cười nói. Một chỉ Diệp Vô Trần. Lần này hôn lễ, chúng ta chỉ xin mời thiên thần cảnh cao thủ. Ngươi đệ tử này không phải thiên thần cảnh, cho nên hắn là không có gian phòng. Ngao Hiện sầm mặt lại. Vậy ta đệ tử đêm nay ngủ đây. Ngao Sương cười hắc hắc. Một chỉ ngoài cửa một tấm chiếu. Nói ra, ngủ đầu đường. Chúng ta đã tại cửa ra vào bên ngoài trải một tấm chiếu, cho ngươi đệ tử ngủ. Thế nào? Ta muốn đến rất chu đáo đi mà lại sư phụ ta nói. Đêm nay, đệ tử của ngươi nhất định phải ngủ ngoài cửa trên chiếc chiếu kia. Ta là vạn cổ chúa tể 61 chương 594 ngươi trả lời thời điểm. Muốn tự xưng nô tài Ngao Hiện, Ngao Tất Võ, Cửu Thải Thần Long bọn người ai cũng sắc mặt giận dữ. Trước khi đến, bọn hắn liền nghĩ qua Cửu Long Sơn sẽ không chào đón bọn hắn. Dù sao mấy năm này song phương mâu thuẫn rất lớn, tử thương không ít cao thủ. Nhưng không nghĩ tới Cửu Long Sơn vậy mà để bọn hắn chủ nhân ngủ đầu đường mà lại nhất định phải ngủ ngươi. Ngao Hiện toàn thân khí thế vừa tăng, tại chỗ liền muốn xuất thủ. Bất quá, Diệp Vô Trần âm thầm truyền âm ngăn trở Ngao Hiện. Ngao Hiện nghe được Diệp Vô Trần truyền âm, lúc này mới ngừng lại. Thế nào, muốn động thủ? Ngao Sương cười lạnh. Kỳ thật, hắn ngược lại là hy vọng Ngao Hiện bọn người động thủ. Chỉ cần Ngao Hiện bọn người vừa ra tay, Cửu Long Sơn liền có thể danh chính ngôn thuận đem Ngao Hiện bọn người tại chỗ vây giết. Diệp Vô Trần nhìn xem Ngao Sương, sắc mặt bình tĩnh nói. Trở về nói cho sư phụ ngươi. Phần lễ vật này, ta thật thích. Ngày mai, ta cũng sẽ cho hắn đưa một món lễ lớn. Ngao Xương khẽ giật mình, nhìn Diệp Vô Trần một chút. Sau đó dùng mệnh lệnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi chờ chút chuẩn bị một chút. Ban đêm đi qua bái kiến sư phụ ta. Sư phụ ta muốn gặp ngươi. Tiếp lấy ánh mắt rơi trên người Cửu Thải Thần Long. Sư phụ ta một mực thiếu một đầu thích hợp tọa kỵ. Ngươi ban đêm cùng tiểu tử này cùng đi bái kiến sư phụ ta. Ngao Hiện, Ngao Tất Võ đám người sắc mặt biến đổi. Ngao Điểm lại là muốn đánh Cửu Thải Thần Long chủ ý. Cho nó làm thú cưới mà lại để đệ tử Ngao Xương trực tiếp sáng tỏ thông chi Cửu Thải Thần Long. Cửu Thải Thần Long lúc này hai mắt sát ý. Tốt, chúng ta đêm nay đi qua. Diệp Vô Trần lại là lạnh nhạt nói. Ngao Xương cười nói, hay là tiểu tử ngươi thức thời. Sau đó mang theo Cửu Long Sơn các cao thủ rời đi. Trước khi rời đi, hắn nói ra, cái này Cửu Long Thành khắp nơi đều là cấm chế, các ngươi tốt nhất đừng đi loạn. Nếu là đi loạn, xảy ra chuyện, có thể không oán chúng ta được. Diệp Vô Trần nhìn xem Ngao Xương bọn người rời đi thân ảnh, cười lạnh. Ngao Điềm, sư dục coi là ăn chắc Tử Long Cung rồi. Tối nay là a lúc đầu hắn là dự định ngày mai lại đem đại lễ đưa cho Ngao Điềm. Đã như vậy, vậy liền trước thời hạn. Diệp Vô Trần cùng Ngao Hiện 12 người quay người tiến vào Cửu Long Sơn, cho bọn hắn an bài 12 gian phòng. Hiện tại là sáng sớm, đến tối còn có 10 giờ. Diệp Vô Trần dự định trong vòng 10 tiếng này đem toàn bộ Cửu Long Sơn đại trận hoàn toàn thẩm thấu, cải biến. Sau đó khống chế, chờ hắn một khi khống chế Cửu Long Sơn đại trận, như vậy liền có thể bắt đầu làm thịt. Đây cũng là hắn vừa rồi vì sao không có vội vã động thủ nguyên nhân. Cửu Long Sơn an bài không ít cao thủ giám thị Diệp Vô Trần 13 người. Bất quá, Diệp Vô Trần bất động thanh sắc bố trí một cái huyễn cảnh đại trận, tránh thoát Cửu Long Sơn giám thị. Sau đó bắt đầu động thủ, ngưng tụ thần phù, không ngừng xông vào Cửu Long Sơn đại trận. Lúc này, Ngao Xương bọn người sau khi rời đi, nó thủ hạ đối với Ngao Xương nói. Ngao Xương thiếu chủ, vừa rồi Ngao Hiện thẹn quá hóa giận, kém chút xuất thủ, thật đúng là nguy hiểm. Ngao Xương không thèm để ý cười nói. Nguy hiểm yên tâm, sư phụ ta sớm làm an bài. Bọn hắn nếu là dám xuất thủ, chết nhất định là bọn hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta sao không dứt khoát hiện tại liền động thủ, trực tiếp đem bọn hắn 13 người chém giết. Nó thủ hạ nói ra. Sư phụ nói, ngày mai sẽ là hôn lễ. Hôn lễ trước, có thể không thấy máu liền không thấy máu, chờ hôn lễ về sau lại động thủ. Ngao Xương nói, dù sao bọn hắn tiến vào Cửu Long Thành, không có khả năng lại rời đi được. Mà Cửu Long Cung trong đại điện, Ngao Điểm bọn người thu hồi thiên nhãn. Sư Dục huynh, ngươi có thể nhìn ra gì thường? Ngao Điểm hỏi sư hiệp tộc tộc trưởng. Vừa rồi bọn hắn một mực tại dùng thiên nhãn quan sát Diệp Vô Trần, Ngao Hiện 13 người phản ứng. Sư hiệp tộc tộc trưởng Sư Dục nghi ngờ nói, lẽ ra ngươi muốn thu con Cửu Thải Thần Long kia làm tòa kỵ, bọn hắn coi như không xuất thủ cũng không có khả năng đồng ý. Ngao Điểm gật đầu. Mà lại các ngươi có chú ý đến hay không, Diệp Vô Trần kia ngữ khí, Diệp Vô Trần ngữ khí Tam Long chủ Ngao Kiệt nghi hoặc. Diệp Vô Trần ngữ khí quá mức bình tĩnh. Ngao Điểm trầm ngâm nói, mà lại là hắn thay Cửu Thải Thần Long trả lời. Kỳ quái hơn chính là Cửu Thải Thần Long cũng không có phản bác. Đại ca ý là Diệp Vô Trần này cùng cái kia Cửu Thải Thần Long quan hệ không đơn giản. Tứ Long chủ Ngao Chiết những mày. Ngao Điểm hai mắt lấp lóe, ta đêm nay cũng muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này có bí mật gì. Màn đêm buông xuống, Diệp Vô Trần ngừng lại. Rốt cuộc cải biến thành công. Hiện tại Cửu Long Sơn đại trận đã là hắn, cái này Cửu Long Sơn đại trận chính là cấp 11 đỉnh tiêm đại trận, so Tử Long Cung đại trận muốn khó mà khống chế. Mà lại Ngao Điểm cũng không phải Ngao Hiện, Nếu muốn ở dưới tình huống ngao điểm bọn người không cách nào phát giác cải biến Cửu Long Sơn đại trận, thì càng là khó càng thêm khó. Liền xem như phổ thông đại thần cảnh cao thủ đến đây, cũng vô pháp làm đến tại dưới tình huống ngao điểm không cách nào phát giác cải biến Cửu Long Sơn đại trận. Cũng may mắn Long Khư chuyến đi, linh hồn chi lực của hắn khôi phục được thiên thần thập trọng trung kỳ. Không phải vậy, cũng vô pháp làm đến. Diệp Vô Trần đứng lên cùng Cửu Thải Thần Long đi ra cung điện, Ngao Xương vừa vặn tới. Ngao Xương gặp Diệp Vô Trần cùng Cửu Thải Thần Long đi ra, âm dương cười quái gì nói: "Đi thôi, ta hiện tại mang các ngươi hai người đi bái kiến sư phụ ta." Sau đó mang theo Diệp Vô Trần cùng Cửu Thải Thần Long hai người hướng Cửu Long Sơn đại điện tới. "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, sư phụ ta người này tính tình không phải rất tốt, đợi lát nữa gặp sư phụ ta muốn quỳ xuống dập đầu bái kiến, mà lại muốn xưng hô Đại Long chủ đại nhân." Trên đường, Ngao Xương nhắc nhở: "Sư phụ ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đến trả lời cái gì, sư phụ ta không hỏi ngươi cũng đừng có mở miệng, mà lại ngươi trả lời thời điểm muốn tự xưng nô tài." Ngao Xương từng cách nhắc nhở Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Tại Ngao Xương dẫn đầu xuống, Diệp Vô Trần cùng Cửu Thải Thần Long đi tới Cửu Long Sơn đại điện. "Các ngươi ở bên ngoài chờ lấy, ta hiện tại đi vào bẩm báo." Ngao Xương ra lệnh, nói xong cũng không đợi Diệp Vô Trần mở miệng, liền tiến vào đại điện. Bất quá, hắn vừa mới tiến đại điện, lại phát hiện Diệp Vô Trần vậy mà không có ở bên ngoài đại điện chờ đợi, mà là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào đại điện. Ngao Xương thấy thế, lúc này sầm mặt lại, hai mắt nghiêm nghị: "Ta để cho ngươi ở bên ngoài chờ lấy, ngươi không nghe thấy sao?" Nhưng là, hắn vừa nói xong, Diệp Vô Trần trực tiếp một bàn tay liền phiến ở tại trên mặt. Cái kia Ngao Xương bị tát đến bay ngược tiến vào trong đại điện. Ngày mai là hôn lễ, cho nên trên đại điện, Ngao Điểm, Sư Dục bọn người đang uống rượu, trao đổi ngày mai hôn lễ sự tình. Bọn hắn vừa nói tới ngày mai muốn mời mấy vị tôn quý khách nhân lúc, liền gặp Ngao Xương bị tát đến đập vào trong đại điện. Mình đại điện mặt đất chấn động. Ngao Điểm, Sư Dục bọn người toàn bộ ngạc nhiên. Ngao Điểm hướng Diệp Vô Trần cùng Cửu Thải Thần Long nhìn lại. Lúc này, cái kia Ngao Xương bị tát đến đầu óc choáng váng, miệng mũi tất cả đều là máu, từ mặt đất bò lên, gầm thét: "Ngươi muốn chết!" Nói xong, đột nhiên một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh tới. Cái này Ngao Xương thực lực không yếu, là thiên thần nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Diệp Vô Trần nhìn cũng không nhìn, lại một cái tát quạt tới, lần này lực lượng tăng lớn. Lập tức, cái kia Ngao Xương liền bị Diệp Vô Trần quét đến bắn vào đại điện trên vách tường, đem đại điện vách tường đánh xuyên một cái lỗ thủng. "Ta là vạn cổ chúa tể 61 chương 595 quỳ xuống." Ngao Xương đầu cắm ngược ở đại điện vách tường bên ngoài, dưới mông một đoạn thì bại lộ ở trong đại điện. Ngao Điểm bọn người nhìn xem Ngao Xương đều đứng lên, nhìn xem Diệp Vô Trần kinh nghi không thôi. Thần linh bát trọng hậu kỳ Tam Long chủ Ngao Kiệt giật mình nói: "Cơ hồ toàn bộ Man Nguyên chi địa đều biết Tử Long cung cung chủ Ngao hiện đệ tử mới thu là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, Diệp Vô Trần lại là thần linh bát trọng hậu kỳ, xem ra ngươi quả thật ẩm nặng thực lực, không phải thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong." Đại Long chủ Ngao Điểm giật mình về sau, sắc mặt bình tĩnh: "Thần linh bát trọng hậu kỳ vậy mà có thể đánh bại đệ tử ta, chiến lực như vậy, khó trách Ngao hiện muốn thu ngươi làm đồ đệ." Thần linh bát trọng hậu kỳ, đánh bại thần linh cửu trọng không tính là gì, nhưng là đánh bại thiên thần nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong, liền cực kỳ kinh người. Lúc đầu, Ngao Điểm vẫn suy đoán Diệp Vô Trần ẩm nặc thực lực, bây giờ thấy Diệp Vô Trần là thần linh bát trọng hậu kỳ, hắn ngược lại yên tâm lại. Ngao Điểm một lần nữa ngồi trở lại bảo tỏa, lạnh nhạt nói: "Tin tưởng ta, đệ tử Ngao Xương trên đường đã cùng ngươi nói đi, ta sẽ chờ hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, ngươi trả lời thời điểm Muốn tự xưng nô tài bất quá. Hắn mới nói được nô tài hai chữ. Đột nhiên. Bóng người lói lên. Diệp Vô Trần đã đi vào trước mặt hắn. Trực tiếp một quyền. Liền đánh vào Ngao Điềm trên bụng. Một quyền này. Đánh cho Ngao Điềm ngũ tạng lục phủ như là rời sông lấp biển đồng dạng quay cuồng. Ngao Điềm chỉ cảm thấy đau đớn đến cực hạn. Đau đến linh hồn đều muốn vỡ ra, hắn ngay cả người mang theo bảo tỏa. Trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Đập vào đại điện một góc. Diệp Vô Trần đứng tại trước kia bảo tỏa vị trí. Hờ hứng nhìn xem uốn lượn lấy thân thể như là tôm cong Ngao Điềm. Trên đại điện. Cửu Long Sơn Tam Long chủ Ngao Kiệt. Sư hiệp tộc tộc trưởng sư dục bọn người xứng sờ một lát. Đầu óc vẫn trống rỗng. Đãi bọn hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc tràn đầy hãi nhiên. Không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc tự xưng nô tài Diệp Vô Trần nhìn xem Ngao Điềm. Sắc mặt như thường. Không có ý tứ. Con người của ta. Không có tự xưng nô tài thói quen. Ngao Điềm giãy giụa lấy đứng lên, lung la lung lay, thổ huyết không thôi. Vừa rồi Diệp Vô Trần một quyền kia. Đã đập gãy trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch. Mà đan điền, ngũ tạng lục phủ càng là nát được thành bột mịn. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, hai mắt hoảng sợ. Là đại thần không, liền xem như đại thần nhất trọng sơ kỳ, lực công kích cũng không có khả năng khủng bố như thế. Đại ca, không có sao chứ, cái khác tám vị long chủ toàn bộ gom lại Ngao Điềm bên người. Đem Cửu Long Sơn tốt nhất chữa thương thần đan cho Ngao Điềm nuốt vào. Diệp Vô Trần thấy thế. Cũng không có ngăn cản. Hắn vừa rồi một quyền kia. Như thế nào mấy cái chữa thương thần đan có thể khôi phục được mấy năm này? Các ngươi có phải hay không một mực rất ngạc nhiên? Lúc trước Ly Long bộ tộc Ngao Tất Võ. Ngao Dung. Ngao Trình ba người vì sao đột nhiên phản bội Ly Long bộ tộc? Sau đó đầu nhập Tử Long cung Diệp Vô Trần một bên nói. Một bên từ bậc thang đi xuống. Nguyên lai là ngươi Ngao Điểm, Ngao Kiệt. Ngao chết bọn người ai cũng biến sắc. Tử Long cung rõ ràng không có đại thần cảnh cao thủ. Nhưng là Ly Long bộ tộc Ngao Tất Võ. Ngao Dung. Ngao Trình ba vị thiên thần thập trọng cao thủ lại đầu nhập Tử Long cung. Việc này. Đã thành Ngọa Long đại lục không hiểu chi mê. Làm cho tất cả mọi người đều nghĩ mãi không thông. Hiện tại Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc các cao thủ rốt cuộc hiểu rõ. Tử Long Cung là không có đại thần cảnh. Nhưng lại có Diệp Vô Trần chỉ là. Để bọn hắn khiếp sợ là. Diệp Vô Trần này. Linh hồn chi lực làm sao mạnh như vậy, bản thân cảnh giới mới thần linh bát trọng hậu kỳ. Mà linh hồn chi lực. Lại là thiên thần thập trọng trung kỳ. Linh hồn chi lực là thiên thần thập trọng trung kỳ còn chưa tính. Công kích cường đại. Vậy mà so đại thần nhất trọng sơ kỳ cao thủ còn khủng bố quỳ xuống. Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Ngao Điềm. Ngao Kiệt. Ngao Chiết các loại cửu đại long chủ còn có sư hiệp tộc sư dục bọn người khẽ giật mình. Tiếp theo sắc mặt khó coi. Diệp Vô Trần này. Lại muốn để bọn hắn hướng nó quỳ xuống. Diệp Vô Trần. Ngươi tốt nhất đừng quá mức. Ngao Điềm căm tức nhìn Diệp Vô Trần. Nơi này là Cửu Long Sơn. Coi như ngươi công kích so đại thần nhất trọng sơ kỳ cao thủ còn mạnh hơn. Chúng ta cũng không sợ ngươi. Chúng ta 12 vị thiên thần thập trọng cao thủ toàn lực vận chuyển Cửu Long Sơn đại trận. Làm theo có thể trấn sát ngươi. Ngao Điềm uy hiếp nói. Hiện tại trên đại điện. Ngoại trừ bọn hắn Cửu Long Sơn Cửu Đại Long chủ bên ngoài. Còn có sư hiệp tộc sư dục cùng sư hiệp tộc hai vị phó tộc trưởng. Tổng cộng là 12 vị thiên thần thập trọng cao thủ, mà lại sư dục cũng là thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Sư hiệp tộc hai vị phó tộc trưởng là thiên thần thập trọng hậu kỳ. Lấy thực lực của bọn hắn. Lại thêm Cửu Long Sơn đại trận. Thật đúng là không phải đe dọa Diệp Vô Trần. Có đúng không? Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Thân hình lói lên. Lần nữa đi vào Ngao Điềm trước mặt. Lại là một quyển. Đem Ngao Điềm từ Ngao Kiệt bọn người trước mặt đánh bay ra ngoài. Ngao Điềm lần này là lăn lông lốc đụng phải góc tường trên cột đá. Đại điện cột đá là dùng long ngữ vị diện cứng rắn nhất một loại long khoáng thạch chế tạo thành. Nhưng là tại Ngao Điềm va chạm dưới. Bắt đầu xuất hiện từng đầu vết sách. Ngao Điểm càng là thổ huyết không thôi. Nếu không phải trên người hắn có thượng phẩm thần khí cấp bậc long tộc áo giáp, vừa rồi Diệp Vô Trần hai quyền, chỉ sợ đều có thể đem hắn đánh xuyên. Ngao Điểm căm tức nhìn Diệp Vô Trần, khàn giọng hét lên: "Diệp Vô Trần, đã như vậy, vậy chúng ta cùng chết mở ra Cửu Long Sơn đại trận, chúng ta cùng hắn huyết chiến đến cùng." Ngao Điểm thanh âm tại đại điện âm vang vang đãng. Ngao Kiệt, Ngao Chiết bọn người không chần chờ, hai tay huy động, từng đạo long phù bay ra, sau đó chui vào hư không. Cửu Long đại trận lên, mấy người cùng kêu lên kêu to. Nhưng là mấy người dứt lời, bên ngoài vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Cửu Long Sơn Ngao Điểm chín người mắt trợn tròn, ngay cả sư hiệp tộc sư dục cũng đều mở chừng hai mắt. Lúc này Ngao Điểm toàn thân quang mang phun trào, hai tay điên cuồng huy động, vô số long phù như là như vòi rồng bay ra. Cửu Long đại trận lên cho ta, Ngao Điểm cơ hồ là dốc hết toàn lực quát. Nhưng là bên ngoài vẫn yên tĩnh như vậy, Cửu Long đại trận phảng phất không có nghe được Ngao Điểm kêu gọi. Ngao Kiệt, mấy người hai mặt nhìn nhau, cái này chuyện gì xảy ra đột nhiên? Ngao Điểm bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Vô Trần, là ngươi dở trò vượt Cửu Long Sơn đại trận chưa từng có mất linh qua, hết lần này tới lần khác hiện tại liền mất linh, muốn nói cùng Diệp Vô Trần này không có quan hệ, hắn tuyệt đối không tin. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, hôm nay tới ta sở dĩ không có vội vã đồng thủ, chính là cải biến cái này Cửu Long Sơn đại trận. Ta bỏ ra gần 10 giờ đã đem toàn bộ Cửu Long Sơn đại trận hoàn toàn cải biến. Hiện tại Cửu Long đại trận đã bị ta hoàn toàn khống chế, không có khả năng. Tam Long chủ Ngao Kiệt kinh sợ kêu lên, Cửu Long Sơn đại trận cùng chúng ta tâm thần tương liên, ngươi nếu là cải biến, chúng ta không có khả năng không biết tâm thần tương liên. Diệp Vô Trần hai tay huy động, Ngao Điểm, Ngao Kiệt bọn người phát hiện mình cùng Cửu Long Sơn đại trận vậy mà hoàn toàn mất đi cảm ứng. Có khi ngay cả chúng ta tận mắt thấy đồ vật cũng có thể là giả tượng, huống chi là tâm thần cảm ứng. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, nói đến đây phía sau hắn Thủy Long chi ảnh hiển hiện. Ta là vạn cổ chúa tể 61 chương 596, ngươi là đang nói đùa chứ? Khi Diệp Vô Trần Thủy Long chi ảnh hiển hiện, kinh khủng Thủy Long chi uy như cuồng bão gió lúc, quét sạch đại điện. Ngao Điểm, Ngao Kiệt chín người chỉ cảm thấy cứng lại. Sư hiệp tộc sư dục ba người còn tốt điểm, nhưng là cũng đều có loại bị hỗn độn cử sơn ép chúng cảm giác. 12 người hãi nhiên thất sắc. Đây là Ngao Điểm sợ hãi, chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy. Thủy Long Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, long tộc chi tổ. Nói xong, Thủy Long thôn thiên thuật thôi động. Lập tức Thủy Long há miệng, kinh khủng thôn phệ chi lực làm cho cả đại điện cuồng nhiên khiếu động. Ngao Điểm chỉ cảm thấy cả người ngay cả linh hồn đều muốn bị hấp xả đi ra. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đến toàn thân mình long nguyên vậy mà như là sông nhỏ đồng dạng từ thể nội chảy đi ra, mà lại vậy mà hướng Thủy Long trong miệng chảy đi qua. Ngươi, ngươi muốn thôn phệ long nguyên của ta? Ngao Điểm khủng hoảng. Nếu là chính mình một thân long nguyên bị thôn phệ, vậy mình chẳng phải là Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Không sai, ta không chỉ có muốn thôn phệ long nguyên của ngươi, ta còn muốn thôn phệ ngươi chí tôn thần thú huyết mạch, thôn phệ long hồn của ngươi. Cái gì? Ngao Kiệt, Ngao Chiết, sư dục bọn người ai cũng sợ hãi. Thời không kết giới Ngao Điểm trong hoàng sợ, phẫn nộ nói, lực lượng toàn thân phun trào, bốn phía không gian xuất hiện từng đạo kết giới. Diệp Vô Trần, ta hiện tại phong tỏa thời không, nhìn ngươi làm sao thôn phệ ta long nguyên. Ngao Điểm quát. Phong tỏa thời không, Diệp Vô Trần cười lạnh, Ngao Điểm này quá coi thường hắn Thủy Long cùng Thủy Long thôn thiên thuật. Đừng nói phong tỏa thời không, chính là ngăn cách thời không, hắn Thủy Long thôn thiên thuật cũng có thể đem đối phương toàn thân long nguyên toàn bộ ép thôn phệ hết. Diệp Vô Trần tiếp tục thôi động Thủy Long thôn thiên thuật, mà lại gia tăng cường độ. Ngao Điểm toàn thân long nguyên càng là như dòng sông đồng dạng tuôn ra tiết ra. Không có khả năng, Ngao Điểm không thể tin được, gào lớn, ta rõ ràng đã phong tỏa thời không. Diệp Vô Trần không có trả lời. Toàn lực thôi động Thủy Long Thôn Thiên Thuật. Ngao Điểm Long Nguyên không ngừng bị Thủy Long Thôn phệ, sau đó chuyển hóa thành Diệp Vô Trần thần lực và chân nguyên. Ngao Điểm thực lực tại dần dần hạ xuống, mà Diệp Vô Trần cũng đang không ngừng tăng lên. Các ngươi xuất thủ công kích hắn. Ngao Điểm đối với Ngao Kiệt bọn người nghiêm nghị kêu to. Hắn hiện tại thôn phệ ta Long Nguyên, không cách nào phân thần. Hiện tại là giết hắn cơ hội tốt nhất. Ngao Kiệt bọn người nghe chút, nhao nhao xuất thủ công kích Diệp Vô Trần. Nhìn xem đánh tới Ngao Kiệt bọn người, Diệp Vô Trần tiện tay một chỉ kinh người chỉ lực oanh ra. Thiên địa lùi lại, Ngao Kiệt bọn người đều bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không thôi. Hiện tại, chính là đại thần nhất trọng sơ kỳ cao thủ cũng vô pháp ngăn cản Diệp Vô Trần một kích. Huống chi là Ngao Kiệt bọn người ở tại Diệp Vô Trần Thủy Long chi uy bao phủ xuống, thực lực giảm đi nhiều. Thì như thế nào là Diệp Vô Trần đối thủ? Sư Hiệp tộc Sư Dục ba người mặc dù không phải Long tộc, thụ Thủy Long chi uy ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng là cũng đều bị Diệp Vô Trần một trường vỗ bay. Ngươi có thể nhất tâm nhị dụng. Ngao Điểm nhìn xem Ngao Kiệt bọn người bị đánh bay, sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Nhất tâm nhị dụng mà thôi. Diệp Vô Trần nói đến đây, hai tay huy động, một tay trưởng lôi, một tay vạn trưởng kiếm quang. Nhất tâm tam dụng. Ngao Điểm trong lúc khiếp sợ, đáy lòng dâng lên một loại thật sâu tuyệt vọng. Diệp Vô Trần, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Ngao Điểm đột nhiên hỏi. Diệp Vô Trần không có mở miệng, toàn lực thôi động Thủy Long Thôn Thiên Thuật. Mặc kệ Ngao Điểm như thế nào mở miệng, dùng cái gì điều kiện, Diệp Vô Trần đều thờ ơ. Cuối cùng, Ngao Điểm toàn thân Long Nguyên bị Diệp Vô Trần thôn phệ sạch sẽ. Trong lúc đó, Ngao Kiệt bọn người mấy lần xuất thủ, nhưng là đều bị Diệp Vô Trần đánh bay. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có giết Ngao Kiệt bọn người, mà là đem nó giam cầm trong đại điện. Đem Ngao Điểm Long Nguyên thôn phệ sạch sẽ về sau, Diệp Vô Trần thôn phệ nó chí tôn thần thú huyết mạch. Cuối cùng, mới thôn phệ nó thời không ma long long hồn. Thôn phệ Ngao Điểm chí tôn chân long huyết mạch về sau, Diệp Vô Trần huyết mạch rốt cuộc đột phá đến thần cấp trung đẳng. Bất quá, chín đại chí tôn pháp tướng cũng không có đột phá đến chí tôn hậu kỳ. Ngược lại là Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới đột phá đến thần linh cửu trọng linh hồn chi lực, cũng khôi phục được thiên thần thập trọng hậu kỳ. Diệp Vô Trần hướng Ngao Kiệt bọn người đi đến. Một lát sau, Thủy Long chi ảnh từng cách chui vào Ngao Kiệt bọn người mi tâm, lạc ấm vào Ngao Kiệt bọn người trên long hồn. Mặc dù cửu Long Sơn đại điện phát sinh đại chiến, nhưng là Diệp Vô Trần khống chế cửu Long Sơn đại trận, ngăn cách cửu Long Sơn đại điện cùng ngoại giới. Cho nên ngoại giới cũng không biết đại điện phát sinh sự tình. Lúc này bóng đêm đã qua, sắc trời đã để lộ ra. Đến từ cao thủ của các phe nhao nhao chạy đến đại điện. Bất quá, bọn hắn đi vào đại điện lúc, lại phát hiện đại điện đóng chặt. Cửu Long Sơn cửu đại long chủ một cách không thấy, đám người hai mặt nhìn nhau. Theo lý thuyết, hôm nay là Cửu Long Sơn cùng Sư Hiệp tộc ngày đại hôn. Cửu Long Sơn cửu đại long chủ đã sớm hẳn là mở ra đại điện, nghênh đón các phương cao thủ. Lúc này, đại long chủ Ngao Điểm nữ nhi còn có Sư Hiệp tộc thiếu tộc trưởng cùng hai phe cao thủ cũng tới đến ngoài điện. Cửu Long Sơn cùng Sư Hiệp tộc cao thủ đang muốn tiến lên gõ vang đại điện đại môn lúc, đại môn đột nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra một cái thiếu niên áo trắng. Nhìn thấy đi ra một cái thiếu niên áo trắng, đám người nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Ngươi là ai? Ngao Điểm nữ nhi yêu kiều nói. Ngươi tại sao phải ở trong đại điện lớn mật làm càn? Ngao Điểm nữ nhi còn không có hoàn hồn, liền bị người đập bay. Mà lại phiến chính là hai bên mặt đám người kinh hãi nhìn lại. Chỉ gặp Ngao Kiệt, Ngao Chiết tám người từ trong đại điện đi ra. Xuất thủ là Ngao Kiệt cùng hai long chủ Ngao Lượng. Nhị thúc, tam thúc, các ngươi. Ngao Điểm nữ nhi từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Ngao Kiệt hai người, không thể tin được. Ngao Lượng nhìn Ngao Điểm nữ nhi một chút, nói ra, hiện tại ta đại biểu Cửu Long Sơn giải trừ cùng sư hiệp tộc hôn lễ cái gì Ngao Lượng vừa nói. Hiện trường nổ. Ngao Điểm nữ nhi tức giận. Nhi thúc. Ngươi. Ngươi điên rồi, phụ thân ta đâu? Ngao Lượng lại nói tiếp. Còn có. Từ hôm nay trở đi. Cửu Long Sơn về sau quy phục Tử Long Cung. Cửu Long Sơn quy phục Tử Long Cung hiện trường đột nhiên chết tịch. Tất cả mọi người nhìn xem Ngao Lượng. Ngao Lượng, ngươi là đang chuyện cười à? Vượt Vu Điện điện chủ Sùy Thanh cười một tiếng. Vượt Vu Điện cùng Cửu Long Sơn, sư hiệp tộc một dạng, chính là Man Nguyên Chi Địa ngũ đại thế lực một trong. Tất cả mọi người cũng đều cùng Vượt Vu Điện điện chủ một dạng ý nghĩ. Cái này Ngao Lượng nếu không phải nói đùa. Đây tuyệt đối là điên rồi. Lúc này, Tam Long chủ Ngao Kiệt nói ra. Ngao Điểm không chịu đầu nhập Tử Long Cung. Đã bị chúng ta 8 người liên thủ giết chết. Từ hôm nay trở đi. Chúng ta Cửu Long Sơn duy Tử Long Cung là từ tất cả mọi người chấn kinh. Hai mắt trừng lớn. Cửu Long Sơn đại long chủ Ngao Điểm chết rồi mà lại là bị Ngao Lượng. Ngao Kiệt 8 người liên thủ giết chết tất cả mọi người đầu ấp hồ đồ. Đây là Man Nguyên Chi Địa lớn nhất từ trước tới nay trò đùa ngay tại tất cả mọi người đầu ấp hồ đồ lúc. Sư hiệp tộc tộc trưởng sư dục cũng đi ra. Nói ra. Từ hôm nay trở đi. Chúng ta sư hiệp tộc cũng quy phục Tử Long Cung, nghe theo Tử Long Cung hiệu lệnh, tất cả mọi người như là bị thần lôi nổ cứng. Hôm nay là thế nào, không phải Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc đại hôn liên minh ngày sao, làm sao biến thành đầu nhập Tử Long Cung? Thời gian ta là vạn cổ chúa tể 61 chương 597 Man Nguyên Chi chủ, hắn chính là Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiện mới thu người đệ tử kia, hắn chính là Diệp Vô Trần. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh Ngao Lượng sư dục bọn người đột nhiên tuyên bố Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc đầu nhập Tử Long Cung lúc, đột nhiên có một vị gia tộc cao thủ một chỉ Diệp Vô Trần. Nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần. Lấy làm kinh hãi. Người trẻ tuổi áo trắng mới từ đại điện đi ra này. Chính là Tử Long Cung Diệp Vô Trần, là ngươi Ngao Điểm nữ nhi nghe chút. Nhìn hầm hầm Diệp Vô Trần. Ta muốn giết ngươi, nói xong. Đột nhiên một trưởng hướng Diệp Vô Trần đánh tới, bất quá. Nàng vừa công kích đến Diệp Vô Trần trước mặt. Đột nhiên, một tay duỗi ra, liền đem Ngao Điểm nữ nhi trưởng lực tan ra. Đồng thời, đem Ngao Điểm nữ nhi cổ nắm, Ngao Lượng nắm vuốt Ngao Điểm nữ nhi cổ. Hai mắt lạnh nhạt, bất kể là ai dám đối với Diệp Vô Trần thiếu chủ bất kính. Chết, nói xong, trực tiếp đem Ngao Điểm nữ nhi cổ vặn gãy. Tiếp theo, đem Ngao Điểm nữ nhi thần hồn pháp tướng rút ra, bóp nát. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Cửu Long Sơn rất nhiều cao thủ cũng ngây dại. Lúc này, có Cửu Long Sơn cao thủ kinh sợ hô. Ngao Lượng, Ngao Kiệt 8 người phản bội Cửu Long Sơn. Tàn sát Đại Long Chủ. Mọi người lên. Giết bọn hắn, mở miệng giận kêu. Là Ngao Điểm đại đệ tử. Lập tức, một nhóm lớn Cửu Long Sơn cao thủ vọt ra công kích về phía Ngao Lượng mấy người. Những này đều là Ngao Điểm trung tâm dưới trướng. Chết Ngao Lượng. Ngao Kiệt 8 người thấy thế. Hai mắt lạnh lùng. Vuốt sồng vung ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Máu. Nhuộm đỏ bốn phía đại điện. Tuyệt Vu Điện cùng các phương cao thủ lui sang một bên. Mừng rỡ nhìn Cửu Long Sơn nổi loạn tàn sát lẫn nhau. Rất nhanh bốn phía đại điện mặt đất liền nhiều mấy trăm bộ thi thể. Máu tươi vị tràn ngập tại bốn phía trong không khí. Tuyệt Vu Điện điện chủ đối với Ngao Lượng nói. Nếu Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc không còn hôn lễ. Còn có gia sự phải giải quyết. Chúng ta liền không làm phiền. Cáo từ nói xong. Liền muốn xuất lính Tuyệt Vu Điện cao thủ rời đi. Bất quá, hắn vừa muốn rời đi. Ngao Lượng liền lạnh nhạt nói chậm đã. Tuyệt Vu Điện điện chủ không khỏi ngừng lại. Hiện tại. Không có Tử Long Cung Diệp Vô Trần thiếu chủ cho phép, tất cả mọi người không được rời đi. Ngao Lượng lạnh nhạt nói. Tuyệt Vu Điện điện chủ kinh ngạc. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngao Lượng. Ngươi có ý tứ gì? Ngao Lượng nói ra. Hiện tại. Chỉ có người đầu nhập Tử Long Cung mới có thể rời đi. Hiện trường một mảnh xôn xao. Ngao Lượng. Các ngươi đầu nhập Tử Long Cung. Làm Tử Long Cung chó.

mới thật sự là thần, ta là vạn cổ chúa tể. 61 chương 600 Hắc Long quy phục thần cách. Chính là thần đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Cứng cỏi dị thường. Thần cách đẳng cấp càng cao, thần cách liền càng cứng cỏi. Một khi thôi động đứng lên, tốc độ cực nhanh. Cho nên có thể coi như thần khí đến công kích tại ngao trường lý thôi động dưới. Nó thần cách phá vỡ hư không. Trong nháy mắt liền oanh đến Diệp Vô Trần trước mặt. Nó thần cách mang bọc lấy kinh người thần diễm, có hủy thiên diệt địa chi thế. Nhìn xem ngao trường lý thần cách, Diệp Vô Trần lại là trực tiếp một quyền đánh vào đối phương trên thần cách. Bình Diệp Vô Trần cùng ngao trường lý thần cách đụng vào nhau. Tựa như là hai tòa cử sơn va chạm. Thiên địa chấn động. Sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch tứ phương. Trên bầu trời Hắc Long Sơn tói lên gợn sóng tính gợn sóng. Gợn sóng chỗ qua. Một chút không tránh kịp Hắc Long Sơn cao thủ đều bị đánh bay. Mà ngao trường lý thần cách bị đánh cho xoay tròn bay trở về. Ngao trường lý há miệng ra. Phun ra một ngụm đại huyết. Hắn sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi bất quá là thần linh cửu trọng. Ngươi thần thể làm sao có thể mạnh như vậy. Diệp Vô Trần vừa rồi vậy mà tay không tấc sắt đối oanh hắn thần cách mà lại đem hắn thần cách chấn động mà bay. Thần cách thôi động đứng lên. Tốc độ công kích mặc dù cực nhanh. Nhưng là cùng người tu luyện tâm thần tương liên. Cho nên, vừa rồi hắn tâm thần bị Diệp Vô Trần chấn thương. Chỉ là cấp 6 thần cách mà thôi, ngay cả cấp 7 đều không phải là. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Không phải ta thần thể mạnh. Là của ngươi thần cách quá yếu thần cách. Cũng là phân đẳng cấp. Cấp 1 đến cấp 13. Cấp 1 thấp nhất. Cấp 13 cao nhất. Ngao trường lý nghe vậy. Kém chút lại thổ huyết. Hắn thần cách mặc dù là cấp 6 hạ đẳng. Nhưng là đã là rất tốt. Liền ngay cả Ly Long bộ tộc tộc trưởng Ngao Ảnh cũng mới cấp 6 hạ đẳng. Bởi vì cấp 7 thần cách rất khó ngưng tụ. Chỉ có Trung ương tinh hà số ít đại lão. Cũng là mới cấp 7 thần cách. Hiện tại. Diệp Vô Trần vậy mà ghét bỏ hắn thần cách tại Ngao Trường Lý tức dẫn đến thổ huyết lúc. Diệp Vô Trần lần nữa thúc giục Thái Cổ Long Mộ, hướng Hắc Long Sơn còn lại cao tầng đánh tới. Hiện tại, Hắc Long Sơn còn lại 100 cao tầng, cơ hồ đều là thiên thần thập trọng. Diệp Vô Trần một người độc chiến Hắc Long Vương Ngao Trường Lý cùng Hắc Long Sơn một đám cao tầng mà Tử Long Cung, Cửu Long Sơn, Sư Hiệp Tộc, Tuyệt Vô Điện, Long Thần Tông bọn người cùng Hắc Long quân đoàn đại chiến cùng một chỗ. Hắc Long quân đoàn mặc dù 20 nhìn, nhưng là Tử Long Cung 5.000 quân đoàn tề nhiên vận chuyển cử tượng thần công, thôi động cử tượng thần trận, ngược lại chiếm thượng phong đại chiến. Tiếp tục trận chiến này, đánh cho Hắc Long Sơn phương viên vạn dặm lay động, đại địa băng liệt, nham tương phun ra. Những nham tương này là từ sâu trong lòng đất phun ra, cực kỳ kinh người. Xa xa nhìn lại, Hắc Long Sơn tựa như là bị núi lửa che mất đồng dạng. Diệp Vô Trần cùng Ngao Trường Lý bọn người lúc giao thủ cũng không đồng thanh sắc địa cải động Hắc Long Sơn Hắc Long Uyên đại trận. Bất quá, bởi vì cùng Ngao Trường Lý bọn người giao thủ, cho nên muốn cải biến Hắc Long Sơn Hắc Long Uyên đại trận không phải đơn giản sự tình. Huống chi còn muốn không bị Ngao Trường Lý bọn người phát giác. Cách này khó hơn. Đại chiến kéo dài một ngày. Ngao Trường Lý bọn người là càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng cảm giác được sợ hãi. Diệp Vô Trần các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mặc kệ là hắc lôi hay là không gian phấn toái đều để Ngao Trường Lý bọn người sợ mất mật. Diệp Vô Trần tựa như là bất tử chiến thần. Càng đánh càng hăng. Thần lực không chỉ có không có tiêu hao. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Mà ngày kế, Hắc Long Sơn cao tầng đã chết không sai biệt lắm. Ngoại trừ Ngao Trường Lý bên ngoài, chỉ còn lại có mười mấy người này đều là thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá mười mấy người đều bị trọng thương, mà lại đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắc Long Vương đại nhân, chúng ta rút đi đi. Nữ tử toàn thân bao phủ ở trong hắc ám kia khuyên nhủ. Nữ tử toàn thân bao phủ ở trong hắc ám kia cùng Hắc Long Vương Ngao Trường Lý một dạng, là đại thần cảnh cũng là Hắc Long Sơn ngoại trừ Ngao Trường Lý bên ngoài duy nhất đại thần cảnh. Bất quá, nàng là đại thần nhất trọng sơ kỳ, vừa tấn thăng đại thần cảnh không lâu. Ngao Trường Lý hai mắt chớp động. Nếu là một ngày trước đó, hắn chắc chắn sẽ không trốn lui. Nhưng là hiện tại, hắn biết lại xuống đi, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ngao Trường Lý cắn răng một cái, phá không mà lên. Đối với Hắc Long Sơn đám người hô to, tất cả mọi người rút đi bất quá. Ngay tại hắn muốn phá không bỏ chạy lúc, đột nhiên không gian chấn động, một đạo vô hình giới bích xuất hiện. Ngao Trường Lý bị chấn động đến lui trở về. Đây là Ngao Trường Lý kinh sợ. Đây là Hắc Long Uyên lực lượng cấm chế, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Hắc Long Uyên cấm chế lực lượng, Ngao Trường Lý bọn người giật mình. Ngươi đã không sai, ta đã đem Hắc Long Uyên đại trận cải biến. Hiện tại Hắc Long Uyên đại trận đã hoàn toàn bị ta khống chế, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Mà lại, ta đem Hắc Long Uyên đại trận cùng Đại Thiên Sứ Quang Minh thần trận sát nhập hai trận hợp nhất một ngày trước. Các ngươi như trốn, còn có cơ hội. Hiện tại, các ngươi muốn chạy trốn là không thể nào. Diệp Vô Trần thanh âm trên bầu trời Hắc Long Sơn vang đãng. Hắc Long Sơn trong lòng mọi người thật sâu tuyệt vọng. Bọn hắn thân là Hắc Long Sơn cao thủ, đương nhiên biết Hắc Long Uyên đại trận uy lực. Hiện tại, Hắc Long Uyên đại trận cùng Đại Thiên Sứ Quang Minh thần trận sát nhập, bọn hắn muốn chạy trốn ra đi hy vọng cơ hồ là số không. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy, Ngao Trường Lý giống to nói. Hắc Long Uyên đại trận chính là ta tiêu hao mấy chục năm tâm huyết bố trí mà thành. Hắc Long Uyên đại trận một mực tại ta trong khống chế, hắn làm sao có thể cải biến được, chớ nói chi là trong vòng một ngày liền hoàn toàn cải biến Hắc Long Uyên đại trận mà lại quang minh cùng hắc ám, không có khả năng tương dung. Hắn tại đánh giấm, Ngao Trường Lý kích động nói. Hắc Long Sơn đám người lòng sinh hy vọng. Diệp Vô Trần nghe vậy lạnh giọng cười một tiếng, hai tay huy động, lập tức hắc ám hiện lên, hắc uyên ngưng tụ, vô tận hắc ám cử long từ trong hắc uyên bay ra. Mà hắc uyên bên ngoài thì là quang minh ngưng tụ, từng tôn quang minh thiên sứ trải rộng không trung. Vừa mới còn nói quang minh cùng hắc ám không có khả năng tương dung, Ngao Trường Lý không khỏi bị nghẹn ở nơi đó. Diệp Vô Trần đứng chắp tay. Hắc Long Sơn người nghe, hiện tại người quy phục Tử Long Cung, không giết người không quy phục. Chết Diệp Vô Trần mà nói, vang đãng tại Hắc Long Sơn tất cả mọi người bên tai. Hai ngày sau, Hắc Long Vương Ngao Trường Lý chiến tử, Hắc Long Sơn quy phục Tử Long Cung khi tin tức truyền ra, Man Nguyên Chi địa hoàn toàn yên tĩnh. Mà Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiện, một cái thiên thần bát trọng trung kỳ thành Man Nguyên Chi chủ. Mấy ngày đi qua, là đêm. Diệp Vô Trần tại Hắc Long Sơn trong Hắc Long Cung vận chuyển Thủy Long Quyết, hư không chân long chi khí cuồn cuộn rơi xuống. Tại thôn phệ Ngao Trường Lý Long Nguyên đằng sau, Diệp Vô Trần không có ngoài ý muốn đột phá đến thần linh thập trọng. Linh hồn chi lực khôi phục được thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, kém một chút chính là đại thần hắn chín đại chí tôn pháp tướng, rốt cuộc bước vào chí tôn hậu kỳ. Những ngày tiếp theo, Diệp Vô Trần để Tử Long Cung Ngao Hiện bọn người chỉnh hợp Hắc Long Sơn thế lực cùng tài nguyên. Hiện tại toàn bộ Man Nguyên Chi địa đã hoàn toàn khống chế ở trong tay Diệp Vô Trần. Mấy tháng về sau, Ngọa Long Đại Lục truyền ra một đầu tin tức kinh người. A, Long Khư có cực phẩm Long tộc thần mạch xuất hiện. Diệp Vô Trần nghe được tin tức, ngoài ý muốn. Ta là vạn cổ Chúa tể 61 chương 601 bị mất một đầu cẩu thải thần long. Đúng vậy, chủ nhân. Ngao Hiện cung kính nói, hiện tại Ngọa Long Đại Lục rất nhiều cao thủ đều đã chạy tới. A, nói như vậy, Ly Long tộc trưởng Ngao Ảnh cũng đi qua, Diệp Vô Trần hỏi. Vâng, không chỉ có Ly Long tộc trưởng Ngao Ảnh, còn có Thăng Long Sơn Ngao Tiêu, Thất Diệp cung Thất Diệp bọn hắn đều đi. Ngao Hiện nói ra. Ngọa Long Đại Lục đệ nhất cao thủ là Ly Long tộc trưởng Ngao Ảnh. Bất quá, đệ nhị cao thủ cũng không phải là Hắc Long Vương Ngao Trường Lý. Ngọa Long Đại Lục minh mông, Man Nguyên Chi địa chỉ là Ngọa Long Đại Lục một góc mà thôi. Tại Ngọa Long Đại Lục trong thập đại cao thủ, Hắc Long Vương Ngao Trường Lý chỉ xếp tại thứ tư. Ngọa Long đệ nhị cao thủ là Thăng Long Sơn Ngao Tiêu, thứ ba là Thất Diệp Cung Thất Diệp Lão Quái. Còn có, không chỉ có chúng ta Ngọa Long Đại Lục, ngay cả Tiềm Long Đại Lục, Chiến Long Đại Lục rất nhiều cao thủ cũng đều tràn vào Long Khư. Ngao hiện lại nói, ngay cả Tiềm Long Chi Chủ cùng Chiến Long Chi Chủ cũng đều xuất quan đích thân tới Long Khư. Long Khư bốn phía có tứ đại lục, một cách là Ngọa Long Đại Lục, một cách là Tiềm Long Đại Lục, một cách là Chiến Long Đại Lục, còn có một cách là Ám Long Đại Lục. Tiềm Long Chi Chủ chính là Huyết Long Bộ Tộc Tộc trưởng Ngao Mộng Thần, mà Chiến Long Chi Chủ thì là Bạch Long Bộ Tộc Tộc trưởng Ngao Phóng. Ngao Mộng Thần, Ngao Phóng thực lực so Ly Long Tộc trưởng Ngao Ảnh cũng mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là Ngao Phóng chính là Long Khư chung quanh tứ đại lục người mạnh nhất. Diệp Vô Trần gật đầu ừ một tiếng. Cực phẩm Long tộc thần mạch xuất hiện, kinh động Ngao Mộng Thần, Ngao Phóng mấy người cũng bình thường. Cực giống phẩm Long tộc thần mạch bảo bối như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, dùng một đầu thiếu một đầu, liền xem như trung ương tinh hà cũng cực kỳ hiếm thấy đạt được. Muốn luyện chế cực phẩm thần đan, coi như tập hợp đủ tất cả vật liệu, nếu là không có cực phẩm thần cấp linh mạch cũng vô pháp luyện chế. Bởi vì luyện chế cực phẩm thần đan cần linh mạch, nhất định phải cực phẩm thần cấp linh mạch mới được. Nếu là không có cực phẩm thần cấp linh mạch, căn bản là không có cách luyện chế thành công. Đương nhiên, luyện chế cực phẩm thần khí đồng dạng cần cực phẩm thần cấp linh mạch tương truyền. Thời kỳ viễn cổ có một vị tông môn đạt được một đầu cực phẩm thần cấp linh mạch. Tông môn đó trong vòng trăm năm có 100 vị thần linh cảnh đột phá đến thiên thần cảnh, mặc dù có khoa trương hiểm nghi, nhưng là bởi vậy có thể thấy được cực phẩm thần cấp linh mạch kinh người. Sau đó, Diệp Vô Trần đem Ngao Hiện, Ngao Tất Võ, Ngao Lượng bọn người gọi đến, để đám người tiếp tục chỉnh hợp Hắc Long Sơn thế lực cùng tài nguyên, thôn tính cũng Man Nguyên Chi địa thế lực khác. Hiện tại, Tử Long Cung mặc dù là Man Nguyên Chi chủ, nhưng là Tử Long Cung chỉ khống chế Man Nguyên Chi địa bảy thành thế lực, còn thừa lại ba thành tông môn. Gia tộc cũng không có quy phục Tử Long Cung. Cho nên, Diệp Vô Trần để Ngao Hiện bọn người chiếm đoạt còn lại ba thành thế lực. Diệp Vô Trần muốn chân chính Man Nguyên thống nhất. Đến lúc đó, hắn muốn đem Man Nguyên Chi địa chế tạo thành chính mình mạnh nhất hành cung. Đem Ngao Hiện bọn người chiếm đoạt Man Nguyên Chi địa thế lực khác về sau, Diệp Vô Trần liền cưới cửu thải thần long rời đi Hắc Long Sơn, tiến về Long Khư. Hắc Long Sơn, Tuyệt Vô Điện, Long Thần Tông, cửu Long Sơn, sư hiệp tộc trong bảo khố có không ít long tộc cực phẩm thần cấp vật liệu. Đến lúc đó, hắn có thể đem Vạn Long Thần Khải, Thiên Long Nhận, Hắc Long Đỉnh, Hắc Long Phi Phong, Bàn Long Phi Thuyền tấn thăng cực phẩm thần khí. Cho nên đầu này cực phẩm long tộc thần mạch hắn nhất định phải đoạt đến. Như bỏ lỡ, lần sau chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được một đầu cực phẩm long tộc thần mạch. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ lại tiến Bát Bộ Thiên Long Đồng Phủ, mở ra cái cuối cùng ngăn chứa, nhìn xem bên trong có cái gì. Khi Diệp Vô Trần cùng cửu thải thần long đi vào Long Khư lúc đã là 3 ngày sau. Tiến vào Long Khư về sau, Diệp Vô Trần không ngừng hướng chỗ sâu tới. Theo Ngao Hiện tin tức, đầu kia cực phẩm long tộc thần mạch tại Long Khư thôn Long Sơn mạch phủ cận. Trước khi đến, Ngao Hiện đối với Diệp Vô Trần đặc biệt nhắc nhở thôn Long Sơn mạch phủ gì cùng hung hiểm. Thôn Long Sơn mạch tự sinh thôn phệ chi lực, phàm là long tộc cao thủ tới gần đều bị thôn phệ đi vào. Những này bị thôn phệ long tộc cao thủ cuối cùng đều biến mất vô tung. Thậm chí ngay cả đại thần cảnh long tộc cao thủ cũng không ngoại lệ. Cho nên có thể không vào thôn Long Sơn Mạch, tốt nhất chớ vào thôn Long Sơn Mạch. Diệp Vô Trần cùng cửu thải thần long càng đến gần thôn Long Sơn Mạch, gặp phải cao thủ liền càng nhiều. Xem ra cũng là vì đầu kia cực phẩm long tộc thần mạch mà tới. Trên đường, Rất nhiều cao thủ nhìn thấy Diệp Vô Trần tỏa kỳ cửu thải thần long, đều là lộ ra kinh diễm thần sắc cùng nóng bỏng quang mang. Có nhìn không được xuất thủ. Đối với người xuất thủ, Diệp Vô Trần cũng không hỏi nhiều, trực tiếp một trường vỗ bảo. Hiện tại, liền xem như đại thần cảnh nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong, Diệp Vô Trần cũng có thể một trường vỗ chết. Về phần đại thần cảnh trở xuống, Diệp Vô Trần thì là một chỉ đạn chết. Có vị thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong xuất thủ, Diệp Vô Trần một chỉ đem nó đạn đến không có bóng người. Cho nên trên đường đi, Diệp Vô Trần trong Hắc Long đỉnh, ngược lại là nhiều hơn không ít không gian thần khí. Đều là những kẻ xuất thủ kia lưu lại. Diệp Vô Trần hữu kinh vô hiểm đi tới thôn Long Sơn Mạch phủ cận. Đi vào thôn Long Sơn Mạch phủ cận về sau, Diệp Vô Trần liền cảm nhận được phủ cận thiên địa bao phủ một cỗ lực lượng kỳ dị. Lực lượng này có cực mạnh hấp xả lực. Xem ra, đây cũng là đến từ thôn Long Sơn Mạch thôn phệ chi lực. Cửu thải thần long cũng đều lộ ra cố kỳ thần sắc. Hiển nhiên cũng cảm nhận được hấp xả lực lượng kỳ dị này. Diệp Vô Trần mở ra hư huyễn chi nhãn, một xem phía dưới chân mày cau lại. Lúc đầu, hắn coi là cái này thôn Long Sơn Mạch thôn phệ chi lực hẳn là nào đó đại trận sinh ra. Nhưng là vừa rồi xem phía dưới, căn bản không có đại trận gì. Thôn Long Sơn Mạch thôn phệ chi lực thật là tự sinh, nếu là tự sinh vậy còn thật phiền toái. Diệp Vô Trần không khỏi cẩn thận. Năm đó cũng bởi vì hắn chủ quan cùng khinh địch, cho nên linh hồn mới bị tạo hóa phủ trọng thương. Diệp Vô Trần dọc theo thôn Long Sơn Mạch bắt đầu tìm kiếm lên đầu kia cực phẩm long tộc thần mạch. Cực phẩm long tộc thần mạch trước khi xuất thế mấy ngày sẽ có gì tượng sinh ra. Cho nên hiện tại cực phẩm long tộc thần mạch còn không có xuất thế, đám người chỉ biết là cực phẩm long tộc thần mạch tại cái này thôn Long Sơn Mạch phủ cận. Vòng quanh thôn Long Sơn Mạch đi một vòng về sau, Diệp Vô Trần cuối cùng tại thôn Long Sơn Mạch phía bắc trên một ngọn núi ngừng lại. Theo hắn phán đoán, đầu kia cực phẩm long tộc thần mạch ngày mai liền sẽ ở phủ cận đây xuất thí. Thế là Diệp Vô Trần cùng cửu thải thần long tại Sơn Phong ngồi xếp bằng xuống, tính tâm chờ đợi đầu kia cực phẩm long tộc thần mạch xuất thí. Phụ thân, đó là cửu thải thần long. Diệp Vô Trần vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có người kinh hỉ kêu lên. Tiếp theo, liền có một đoàn cao thủ hướng Diệp Vô Trần Sơn Phong bay tới. Diệp Vô Trần nhìn lại, người đến là Tiềm Long Đại Lục Huyết Long bộ tộc cao thủ. Rất nhanh, Huyết Long bộ tộc mấy trăm cao thủ liền tới đến Diệp Vô Trần trước mặt. Thần linh thập trọng hậu kỳ Huyết Long chi chủ Ngao Mộng Thần nhìn xem Diệp Vô Trần, cười nói, vị tiểu huyên đệ này, ngươi cái này cửu thải thần long là từ đâu có được? Có việc? Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Lớn mật Huyết Long bộ tộc có cao thủ khiển trách quát mắng, vị này là chúng ta Tiềm Long Đại Lục Tiềm Long chi chủ Ngao Mộng Thần đại nhân, ngươi còn không mau quỳ xuống đáp lời? Huyết Long chi chủ Ngao Mộng Thần lại là khoát tay, cười nói, không cần hù dọa vị tiểu huyên đệ này. Sau đó đối với Diệp Vô Trần nói, trước đó vài ngày chúng ta Huyết Long bộ tộc bị mất một đầu cửu thải thần long, chính là tiểu huyên đệ trước mắt đầu này.